Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 273, cuối cùng một mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh trận thế. Hắn tâm nói nếu dựa theo game online liệu tính. Gặp cường đại thủ lĩnh đại quái. Giống nhau đều sẽ có vài cái giai đoạn. Mà hiện tại phía chính mình người đã cùng đường bí lối. Bọn họ không có gì sức lực. Tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ sẽ chỉ làm bên ta nhân mã sống sờ sờ mệt chết. Này cũng không phải là cái gì tốt bắt đầu. Chung quanh hài cốt đại quân đã áp chế lại đây. Rậm rạp một mảnh, thật muốn là đánh lên tới. Chung quanh còn có rất nhiều không có đứng lên hài cốt. Chỉ sợ đây là một hồi vô cùng vô tận tiểu quái chiến. Không cần chờ đến ma thần tàn hồn phục hồi như cũ. Chỉ sợ Yến Tiểu Bắc đám người cũng đã không có run rẩy. Hắc nha, Dương Tiễn dùng tam tiêm lưỡng nhận đao đem một cái hài cốt binh lính nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng lúc này càng nhiều hài cốt binh lính đều đứng lên. Cái này làm cho Dương Tiễn mệt mỏi bôn tẩu, đã mồ hôi đầy đầu. Chỉ Nguyệt Tịch thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, ở địch nhân đàn trung qua lại du tẩu. Tuy rằng chém xuống không ít bộ xương khô quái vật, nhưng nàng cũng đã mồ hôi thơm đầm đìa. Lúc này thở dốc tần suất cũng càng ngày càng cấp. Yến Tiểu Bắc nói, Nguyệt Tịch, đem Long Chi nước mắt cho ta. Dọa, chỉ Nguyệt Tịch quay đầu lại nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Nàng nói, ngươi là muốn, đừng hỏi, cho ta. Yến Tiểu Bắc kiên nghị nói. Nhìn Yến Tiểu Bắc hoàn toàn không giống như là nói giỡn ý tứ. Chỉ Nguyệt Tịch minh bạch, chỉ sợ là Yến Tiểu Bắc nghĩ tới biện pháp gì. Tiếp theo, chỉ Nguyệt Tịch đem duy nhất một viên Long Chi nước mắt ném cho Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc giơ lên một bàn tay, đem kia ngân bạch Long Chi nước mắt tiếp được. Hắn phóng tới trong miệng mặt, trên dưới ngạc đã đem này cố định lên. Long Chi nước mắt linh khí cùng khôi phục năng lực, chính là tầm thường Long Tiên Đan mấy lần, mà giờ khắc này Long Chi nước mắt, là Yến Tiểu Bắc tiếp theo cơ hội. Dương Tiễn quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc, người đừng thất thần a, mau tới giúp chúng ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc đem trời cao kiếm cắm ở trên mặt đất, sau đó từ phía sau lưng bắt lấy tới càn khôn cung. Hắn nói. Chờ một chút, các ngươi chú ý lui lại. Đại ca, ngươi là muốn, Na Cha sợ ngây người. Yến Tiểu Bắc đem cuối cùng một chi dung trời mũi tên cầm xuống dưới. Hắn nhìn này một chi mặt ngoài che kín long phượng điêu văn tinh xảo mũi tên. Dùng đầu lưỡi liếm một chút dung trời mũi tên mũi tên. Hắn đã đem dung trời mũi tên đáp ở càn khôn cung thượng. Phốc. Yến Tiểu Bắc tay phải gân mạch lập tức nổ tung. Máu tươi đầm đìa đã che kín hắn toàn bộ cánh tay phải. Vốn dĩ ta là hướng về đêm này một mũi tên đưa vào cửu vĩ hồ. Lại hoặc là trụ vương tâm trong ổ mặt. Nhưng không có biện pháp. Yến Tiểu Bắc nhếch miệng cười. Đã đem cung kéo mãn huyền. Ta nếu là không như vậy làm. Các ngươi đều phải xong đời. Tiêu hào chiến đối chúng ta thực bất lợi. Chỉ Nguyệt Tịch muốn ngăn cản. Nhưng nàng vẫn là không mở miệng. Bởi vì nàng minh bạch. Yến Tiểu Bắc nói hoàn toàn chính xác. Như vậy đánh tiếp. Chỉ sợ vô cùng vô tận bộ xương khô đại quân. Sẽ đưa bọn họ cuối cùng một chút thể lực ép khô. Đến lúc đó bọn họ một đám người liền sẽ cùng này đó hài cốt giống nhau. Chôn cốt nơi đây. Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa đang ở khép lại ma thần tàn hồn nhắm chuẩn. Máu tươi theo hắn khuỷu tay nhỏ giọt xuống dưới. Bên tai vang lên Tô Nhan thanh âm. Yến đại ca, ngươi không thể lại dùng tiên khí. Bằng không ngươi tay sẽ phế bỏ. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Cái trán mồ hôi chảy rộng. Nhan nhi, lần này nếu là ta thật phế đi. Ngươi đến dưỡng ta cả đời. Nói. Yến Tiểu Bắc hai mắt bỗng nhiên trở nên kiên nghị vô cùng. Hắn trừng lớn hai mắt, cả băng đạn, một tiếng đem trong miệng Long Chi nước mắt cấp cắn. Long Chi nước mắt hơi thở lập tức theo hắn yết hầu chảy về phía khắp người. Sau đó hắn cánh tay phải bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Yến Tiểu Bắc lại lần nữa đem cung kéo ra. Vốn dĩ trăng tròn, đã bị hắn lôi kéo trở thành hình chứng. Kéo cung lực đạo so phía trước vài lần càng nổ mạnh. Càng cường, phốc phốc phốc, hắn tay phải gân mạch không ngừng nổ tung. Lại ở Long Chi nước mắt khép lại năng lực dưới không ngừng khép lại. Như xí lặp lại, quả thực là lặp lại quất xác. Làm Yến Tiểu Bắc đau đớn muốn chết. Hắn đôi mắt bên trong cũng đã che kín tơ máu. Bởi vì kịch liệt đau đớn, làm hắn đại não so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải thanh tỉnh. Yến Tiểu Bắc hét lớn. Chính là hiện tại. Tránh ra, tránh ra. Dương Tiễn hướng tới nơi xa Lôi Chấn Tử cùng Na Cha quát to. Cơ hồ mọi người đều cấp tốc lui lại trở về. Mà Yến Tiểu Bắc gầm lên giận dữ. Đem dây cung buông ra. A a a, Yến Tiểu Bắc hò hét. Mà kia một chi dung trời mũi tên ở rời cung khoảnh khắc. Thật lớn sức giật, trực tiếp tác dụng ở Yến Tiểu Bắc trên người. Yến Tiểu Bắc cả người về phía sau đảo đi. Quỷ Miêu thấy thế vội vàng nhào tới. Vì Yến Tiểu Bắc đệm lưng. Nhưng là này lực đạo thật sự quá cường. Quỷ Miêu cũng cùng bị đánh lui. Những người khác sôi nổi lại đây trợ giúp. Mà Yến Tiểu Bắc một đôi giày trực tiếp bị ma xuyên. Hai chân huyết nhục mơ hồ. Phía sau người cũng đều một đám dùng hết toàn lực. Bằng không Yến Tiểu Bắc bị đẩy lui đi ra ngoài. Chỉ sợ đến bị thương nặng. Thật vất vả ổn định thân thể. Mà Yến Tiểu Bắc cánh tay cũng tích tắp bắt đầu chảy huyết. Vèo, dùng trời mũi tên lấy không thể tưởng tượng tốc độ về phía trước phi hành. Thật lớn thế nhưng hình thành một cái khí lãng. Đem những cái đó bộ xương khô toàn bộ đều cấp lan đến đánh tan. Giống như là gió thổi tiểu mạch điền giống nhau. Lấy dung trời mũi tên vì phạm vi một tảng lớn bộ xương khô binh. Sôi nổi tán loạn, giống, đang ở khép lại ma thần tàn hồn phát ra xưa nay chưa từng có giống giận. Hắn vươn đôi tay, thế nhưng bắt được bay tới mũi tên. Cái gì? Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới. Này ma thần tàn hồn thế nhưng bắt được dung trời mũi tên. Nhưng ma thần tàn hồn thân thể cũng ở bị về phía sau chuyển rời. Dùng trời mũi tên quật cường từ hắn trong tay lưu lại đây. Cách này màu đen viên châu càng ngày càng gần. Ba tấc, nhị tấc, một tấc, nửa tấc, rốt cuộc ở sau một lát. Dùng trời mũi tên đã chạm đến màu đen viên châu mặt ngoài. Kia hắc hạt châu đã tràn ngập vết rách. Giống, ma thần tàn hồn vẻ mặt sợ hãi. Nhưng nó đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Rốt cuộc dung trời mũi tên toàn bộ đều đi vào hắc hạt châu bên trong. Tạp tạp, hắc hạt châu ra nẻ một mảnh. Tạm dừng một chút lúc sau. Bang, một tiếng liền tạc nứt ra. Sau đó hóa thành bụi. Ma thần tàn hồn quỳ gối trên mặt đất. Hắn không dám tin tưởng nhìn chính mình đôi tay. Đôi tay kia thượng ra thịt thế nhưng giống như màu đen nhựa đường giống nhau vẫn là chảy xuôi xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Yến Tiểu Bắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn chính mình tay. Lúc này đây thương thế nhưng so với phía trước càng thêm nghiêm trọng. Hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì chi giác. Tiểu Bắc, lão đại, mọi người chạy như bay lại đây. Yến Tiểu Bắc bên này huynh đệ cơ hồ cũng chưa đi để ý tới ngã xuống ma thần tàn hồn. Mà là toàn bộ hướng tới Yến Tiểu Bắc chạy như bay lại đây. Yến Tiểu Bắc nhếch miệng cười. Hắn mồ hôi đầy đầu. Không chết được, Yến Tiểu Bắc. Lúc này một cái hùng hồn thanh âm từ xa mà vào. Yến Tiểu Bắc tươi cười đột nhiên im bặt. Hắn thấy được Dương Tiễn đã đi tới. Yến Tiểu Bắc cắn răng. Sao tích, ta cứu mọi người, người tính toán hạ độc thủ sao? Dương Tiễn trên cao nhìn xuống nhìn Yến Tiểu Bắc, một khuôn mặt xanh mét một bên. Hắn tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, bởi vì nắm thật chặt, Lúc này làn da cùng chuôi đao phát ra. Khanh khách, thanh âm, cách chương.